Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 762 tinh chuẩn dẫm lôi. Cầu vé tháng, ở cuối cùng hai đợt lôi đài chiến bắt đầu phía trước. Thanh vân giới trung tâm trên quảng trường đất bằng khởi phong. Màu xanh lơ mây mù thực mau đem toàn bộ quảng trường bao phủ. Mọi người dưới chân đại địa chấn động, bạch ngọc thạch gạch dần dần hóa thành bọt nước, thon dài cỏ xanh từ bùn đất bên trong bay nhanh sinh trưởng. Truyền đến từng trận thanh hương, bất quá một lát thời gian. Đợi cho màu xanh lơ mây mù tất cả đều tan đi khi mọi người trước mắt cảnh tượng đại biến, gió nhẹ cuốn lục lãng. Thảo nguyên ám mùi hoa, không hề là khí thế rộng rãi bạch ngọc quảng trường. Thay thế chính là mênh mông vô bờ, một bích vạn khoảnh cỏ xanh bình nguyên, màu trắng tiểu hoa như đầy sao điểm điểm, trong gió lay động, không trung xanh thảm như tẩy. Mây cuộn mây tan, nhìn xa thảo nguyên bốn cái phương hướng, Giang Nguyệt Bạch mơ hồ nhìn đến thư trung sở ghi lại bốn căn trụ trời. Đứng lặng tại đây phương thiên địa tứ giác, đợi cho nàng nhìn chăm chú lại xem. Tứ giác lại giống như cái gì đều không có, nhưng ở thần thức cùng dư quang chung, bốn căn trụ trời xác thật tồn tại, đối chiến danh sách ra tới. Chung quanh tu sĩ hô to một tiếng, Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời trôi nổi chữ vàng. Lúc này đây dứt khoát liền giả mô giả thức rút thăm đều miễn. Từ Đại Thừa Tiên Quân trực tiếp chỉ định đối chiến danh sách, Giang Nguyệt Bạch đối chiến Bùi Thắng Nguyệt, Lục Nam Chi đối chiến Tạ Cảnh Sơn, nhìn đến kết quả này, Giang Nguyệt Bạch cũng không ngoài ý muốn. Dựa theo phía trước luôn là đồng loại hình tu sĩ làm đối thủ lệ thường. A Nam cùng Tạ Cảnh Sơn gặp gỡ tỷ lệ xác thật càng cao. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt bên cạnh Lục Nam Chi, sắc mặt như thường, chỉ là thật đáng tiếc than câu, không thể cùng Bùi Thắng Nguyệt một trận chiến, thực sự đáng tiếc. Nàng lại quay đầu đi xem cách đó không xa, đang ngồi ở bụi cỏ chung, cầm dược bình hướng trong miệng đảo Tạ Cảnh Sơn. Hắn đã sắc mặt trắng bệch, bắt đầu tay run, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. A Thiên muốn vong ta Tạ Cảnh Sơn nột. Tạ Cảnh Sơn sau này một đảo, thẳng tắp ngủ ở bụi cỏ chung, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu giả chết. Ở hắn chung quanh những cái đó chân võ tiên tông đệ tử nghi hoặc vò đầu, không biết Tạ Cảnh Sơn sợ Lục Nam Chi làm cái gì. Đồng dạng nguyên anh hậu kỳ Triệu Bôn Lôi hắn đều thắng, Lục Nam Chi thoạt nhìn cũng không nhiều lợi hại a. Giang Nguyệt Bạch âm thầm cười một cái, phát hiện Thẩm Hoài Hy đứng ở Triệu Bôn Lôi bên cạnh, một bên hủy diệt trên tay vết máu, một bên lắc đầu bật cười. Người khác không hiểu Tạ Cảnh Sơn sợ, bọn họ này đó cùng hắn cùng nhau lớn lên người, nhưng tất cả đều minh bạch khi còn nhỏ Tạ Cảnh Sơn mọi chuyện đều phải cùng Lục Nam Chi so, cũng mặc kệ như thế nào nỗ lực đều bị Lục Nam Chi áp một đầu. Sau lại càng là ra cái Giang Nguyệt Bạch, đem hắn cái này vạn năm lão nhị bước thành vạn năm lão tam. Đối với Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch, Tạ Cảnh Sơn trong tiềm thức đã nhận định hai người là hắn suốt cuộc đời cũng vô pháp siêu việt. Người, hơn nữa Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đều là kiếm tu. Khi còn nhỏ ở Thiên Diễn Tông, Tạ Cảnh Sơn chính là Lục Nam Chi chuyên dụng luyện kiếm đáp tử. Cơ hồ mỗi ngày đều phải bị Lục Nam Chi đánh khóc 1, 2, 3, 4 hồi. Mỗi một lần Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đối chiến, đều là Thẩm Hoài Hy ở bên nhìn, bảo đảm Lục Nam Chi đánh thượng hỏa khi sẽ không đem Tạ Cảnh Sơn đầu cấp tước đi. Thẩm Hoài Hy đoạn thời gian đó y thuật tiến bộ vượt bậc, trình độ nhất định thượng cũng có bọn họ công lao. A Nam, hài tử lớn sĩ diện, người cho hắn chừa chút thể diện a. Giang Nguyệt Bạch nén cười đối Lục Nam Chi nói. Lục Nam Chi mỉm cười, đã biết, không hướng trên mặt tiếp đón chính là, nghe vậy, giả chết Tạ Cảnh Sơn đột nhiên ngẩng đầu, hạ môi run rẩy, ủy khuất ba ba dùng ánh mắt lên án Lục Nam Chi, bạc tình quả nghĩa, ha ha ha ha tương đương, Giang Nguyệt. Bạch rốt cuộc nhịn không được cười ha hà, chuông bạc tiếng cười theo từng trận thanh phong, phất quá cỏ xanh tùng tùng, phiêu đãng đi xa, cuối cùng so đấu đem một hồi tiến hành. Trước hết bắt đầu là Giang Nguyệt Bạch đối chiến Bùi Thắng Nguyệt kia một hồi, lần này cho 12 cái canh giờ nghỉ. Người chỉnh đốn thời gian, duy trì Bùi Thắng Nguyệt khắp nơi tu sĩ đều ngồi vây quanh ở nàng chung quanh. Thảo luận Giang Nguyệt Bạch phía trước đối chiến chung biểu hiện. Ý đồ giúp Bùi Thắng Nguyệt tìm ra Giang Nguyệt Bạch sơ hở, nhưng là bọn họ thảo luận nửa ngày. Phát hiện Giang Nguyệt Bạch tà tính, tựa hồ không phải bọn họ có thể phỏng đoán, thảo nguyên một chỗ nửa sườn núi hạ. Bùi Thắng Nguyệt ngồi xếp bằng uốn lượn sông nhỏ bên. Cùng đối diện thảo sườn núi thượng Giang Nguyệt Bạch cách không đối thị. Tuy rằng hai người cách xa nhau khá xa, ánh mắt như cũ ở giữa không trung va chạm ra hỏa hoa, Khương Linh Nhi lấy ra một đống chai lọ vải. Bình, trên tay pháp quyết không ngừng, cấp Bùi Thắng Nguyệt khôi phục đỉnh trạng thái, Thắng Nguyệt ngươi đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi tóc một lần nữa sơ một chút, chúng ta búi tóc cũng muốn so nàng xinh đẹp mới được. Một hồi quần áo cũng thay đổi. Ta cho ngươi tuyển bộ tân, Khương Linh Nhi bận bận rộn rộn. Đem Bùi Thắng Nguyệt trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. Ngay cả Bùi Thắng Nguyệt cái chán bởi vì thượng hỏa toát ra tiểu đậu đậu đều dùng cao giai trị liệu. Thuật cấp áp xuống đi, quản nàng còn có bao nhiêu tà môn ma đạo thủ đoạn. Ở ta Bùi Thắng Nguyệt đau hạ, đều là phí công. Bùi Thắng Nguyệt tin tưởng tràn đầy. Nàng liền Thẩm Hoài Hy đương đều không thượng, còn sợ một cái tà môn Giang Nguyệt Bạch. Bùi Thắng Nguyệt bên cạnh, Dạ Thiên Lang đồng dạng ngồi dưới đất, ôm Bùi Thắng Nguyệt chảm mã đao vội gật đầu không ngừng. Ở đao thượng ha khẩu khí, lấy chính mình tay áo dùng sức chà lau, sát đến có thể đương gương sử. Đối với chính mình tả chiều hữu chiều liêu tóc, đúng vậy. Sát nàng cái hoa rơi nước chảy, cấp các huynh đệ báo thù rửa hận. Dạ Thiên Lang nói xong, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt từ Bùi Thắng Nguyệt phía sau phóng tới. Đúng là bại bởi Giang Nguyệt Bạch Thạch Vũ Minh cùng Tả Khâu Hạc, Dạ Thiên Lang thình lình đánh cái. Jun ngẩng đầu thấy hai người, đặc biệt là Thạch Vũ Minh, lớn lên tháp sắt giống nhau cao lớn thô kệch. Thô mi mắt to chừng đến cùng chuông đồng giống nhau, Dạ Thiên Lang lời nói bất quá đầu óc. Miệng một phiết liền hỏi, Thạch Vũ Minh ngươi đôi mắt chừng như vậy đại có làm hay không? Thạch Vũ Minh cả người mãnh run lên, giơ tay liền chiều Dạ Thiên Lang nhào qua đi, một bộ muốn bóp chết hắn tàn nhẫn dạng, Thạch huynh bình tĩnh. Bình tĩnh chút. Tả Khâu Hạc vội vàng nâng cánh tay ngăn trở Thạch Vũ Minh, kết quả Thạch Vũ Minh sức lực quá lớn, khuỷu tay vừa nhấc đột nhiên đánh vào Tả Khâu Hạc trên mặt. Hắn kêu lên một tiếng che lại cái mũi, khe hở ngón tay chung tràn ra máu tươi, hắn mới ngừng huyết cái mũi. Miệng vết thương lại băng rồi, Dạ Thiên Lang thấy thế trực tiếp vui vẻ. Ôm bụng cười cười to, ha ha ha ha. Tả Khâu Hạc. Dạ Thiên Lang cười ngã vào bụi cỏ chung, ha ha không ngừng, bên cạnh Bùi Thắng Nguyệt cùng Khương Linh Nhi vẻ mặt vô ngữ. Đồng thời lắc đầu, Tả Khâu Hạc ánh mắt tối sầm lại. Lấy tay chiều Dạ Thiên Lang chộp tới, kình phong đánh bất ngờ. Dạ Thiên Lang tiếng cười mãnh thu, ném xuống chảm mã đao nhanh như chớp liền nhảy đến không ảnh. Biến mất ở thảo nguyên chỗ sâu trong, Tả Khâu Hạc hủy diệt máu mũi. Phiên tay lấy cầm quét ra một chuỗi túc sát sóng âm. Tước phi tảng lớn thảo diệp, Thạch Vũ Minh trong mũi phun ra lưỡng đạo khí thô. Vãn tay áo đuổi giết đi lên, ngu xuẩn. Nơi xa Võ Triều, Võ Dương hai huynh đệ cùng kêu lên trào phúng. Tiếp tục leng keng mà gõ trong tay pháp bảo. Đó là Bùi Thắng Nguyệt phía trước hư hao. Bọn họ vì làm Bùi Thắng Nguyệt cấp Giang Nguyệt Bạch đẹp, miễn phí cấp Bùi Thắng Nguyệt sửa chữa. Phong Trúc Tâm một mình ngồi ở sông nhỏ biên, bên cạnh Thảo Diệp san sạt, khóe môi mang theo đạm cười, dùng bút ở bức họa cuộn tròn thượng phác họa ra mấy người đùa giỡn hình dáng. Bọn họ này đó từ nhỏ đã bị trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, thường xuyên sẽ theo tông môn gia tộc trưởng bối đến mặt khác tông môn gia tộc đi làm khách, thậm chí tiểu trụ một đoạn thời gian giao lưu học tập, cho nên bọn họ lẫn nhau chi gian quan hệ tổng so người khác thân mật một ít. Mà bọn họ đối diện Giang Nguyệt Bạch cũng bị đông đảo thân hữu vây quanh. Lục Nam chi đầu cấp Giang Nguyệt Bạch tin cậy ánh mắt. Chân Võ Tiên Tông Tạ Cảnh Sơn lấy các loại đan dược ở nàng trước mặt xếp thành tiểu sơn, kia khiêm khiêm quân tử giống nhau. Thẩm Hoài Hy nhéo Bùi Thắng Nguyệt trước mấy chàng đối chiến Lưu Ảnh Ngọc, ở Giang Nguyệt Bạch bên tai thao thao bất tuyệt, còn có rất nhiều duy trì Giang Nguyệt Bạch tu sĩ đều đang nói cổ vũ nói. Phong Trúc Tâm xem Giang Nguyệt Bạch thần thái phi dương, tự tin tràn đầy bộ dáng, lại nhìn xem kiêu ngạo ngẩng đầu chiến ý bồng bột Bùi Thắng Nguyệt, không cấm cười, thật đúng là có điểm giống đâu tương đương. Hết chương.